Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1861, chương 1839, huynh đệ đồng lòng một. Bên kia Nhuế Lãnh Ngọc nửa ngày không có phản ứng, Diệp Thiểu Dương có chút lo lắng, hỏi, này này, ngươi không phải là tức giận đi, ngủ, khác, a, ta chính là thuận miệng như vậy vừa gọi. Ngươi không nhận coi như, nói còn chưa dứt lời, cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang, Diệp Thiểu Dương qua đi mở cửa, xem xét là Diêu Mộng Khiết, trong tay bưng hai ly rượu đỏ, hướng hắn khẽ mỉm cười, cái kia, ngươi chờ một chút, Mộng Khiết đến, ta một hồi lại gọi cho ngươi, hả, không có gì, ta muốn đi ngủ, Nhuế Lãnh Ngọc nói xong cúp điện thoại. Diệp Thiểu Dương trong lòng nhất thời bất ổn, hoài nghi nàng là tức giận, muốn lại gọi điện thoại tới ân cần thăm hỏi một phen. Nhưng lại cảm thấy đối Diêu Mộng Khiết không lễ phép, đành phải kềm chế ý nghĩ đem Diêu Mộng Khiết mời đến trong phòng tới. Sẽ đánh nhiễu ngươi sao? Diêu Mộng Khiết hỏi, không có việc gì, ta nói chuyện điện thoại xong. Diệp Thiểu Dương đưa tay từ trong tay nàng đi lấy rượu vang đỏ. Diêu Mộng Khiết đem cái chén rụt về lại, đem một cái khác chén đưa cho hắn. Có cái gì không giống nhau sao? Diệp Thiểu Dương nhìn hai chén đều là giống nhau dịch thể. Hiếu Kỳ hỏi, ta thói quen uống một loại khẩu vị rượu vang đỏ. Ngươi uống không quen. Diêu Mộng Khiết đi đến trước bàn sách, dựa vào ở trên bàn, hướng Diệp Thiểu Dương nhìn sang, nói ra, ta là tới giải thích với ngươi. Tối nay sự tình rất lợi hại, không có ý tứ. Eva người kia từ nhỏ đã tại tông giáo bên trong, rất lợi hại, không hiểu được quan hệ nhân mạch, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai biểu thị không quan hệ. Đúng, ngươi nói ngươi gặp nguy hiểm, nhưng đến bây giờ đều không có việc gì a. Bọn họ còn không tìm được ta đi. Trước đó không phải đi theo ngươi hạ môn à? Hôm nay mới về Thạch Thành. Diệp Thiểu Dương giật mình một chút nói. Vậy ngươi vì cái gì không tìm một chỗ trốn đi? Vô dụng, ta không thể một mực trốn tránh. Bọn họ nhất định có thể tìm tới ta. Diệp Thiểu Dương rất muốn hỏi nàng vì cái gì, nhưng là biết hỏi nàng cũng sẽ không nói. Dứt khoát tính toán, hai người uống vào rượu vang đỏ, nhàn trò chuyện. Diệp Thiểu Dương đột nhiên phát giác được một tia dị động. Vội vàng mở cửa ra ngoài, hướng cuối hành lang xem xét, một bóng người đang từ cự đại rơi ngoài cửa sổ xuyên qua. Đi tới, là Đường Phong, số đạo hồng quang, từ cửa sổ thủy tinh bên trên đầu quân bắn tới, là Eva vẽ xuống chú văn bị kích hoạt, từ phía sau tập kích Đường Phong. Đường Phong nhìn cũng không nhìn. Năm chiều nguyên khí bay ra, tại sau lưng hình thành mạnh đại kết giới, đem sở hữu công kích đều cản ở bên ngoài. Đường Phong đi đến Diệp Thiểu Dương đứng trước mặt ở, nói, thế nào? Lúc này một đạo cửa phòng mở ra, Eva bưng lấy thủy tinh cầu xuất hiện, nhìn thấy trước mắt một màn, lập tức xông Đường Phong quát lớn một câu tiếng Pháp, lập tức nghĩ đến đối phương khả năng nghe không hiểu. Đổi dùng tiếng Trung quát, người nào? Đường Phong nhìn cũng không nhìn nàng. Eva gặp hắn cái dạng này, tại chỗ có chút giận, hai tay dâng thủy tinh cầu, bắt đầu tác pháp, thủy tinh cầu xoay tròn, phóng xuất ra một đợt linh lực màu đỏ quang hoa. Diệp Thiểu Dương biết nàng muốn động thủ, từ tốn nói, ta khuyên ngươi vẫn là không nên động thủ, sư huynh của ta cũng không có ta tính tính tốt. Đường Phong vẫn là không thấy Eva liếc một chút, hỏi Diệp Thiểu Dương, cái này địa phương nào? Ngươi tại cái này làm gì? Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, kiếm tiền. Diêu Mộng Khiết gặp Đường Phong khí chất bất phàm, nghe xong Diệp Thiểu Dương gọi hắn sư huynh, nhất thời cảm thấy không ổn, tiến lên ngăn tại Eva trước mặt, trước đối Eva lắc đầu, nhưng sau đó xoay người đối Đường Phong nói. Vị này Lộ gia tiên sinh, ta là Thiếu Dương bằng hữu, vị này là bằng hữu ta. nàng cũng là đến bảo hộ ta. Bởi vì không biết ngươi, cho nên có chút hiểu lầm. Người một nhà, mời không nên nổi giận. Giải thích nửa ngày, Diêu Mộng Khiết một mặt hy vọng mà nhìn xem Đường Phong. Kết quả Đường Như Gió nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút. Tuy nhiên hiển nhiên không hề tức giận, nhưng đây không phải Diêu Mộng Khiết muốn kết quả. Nhất thời cảm thấy có chút thất vọng. Diệp Thiểu Dương cũng sợ Eva cái kia không muốn sống lại nói cái gì quá kích lời nói. Đối Đường Phong nháy mắt, đi vào gian phòng của mình bên trong. Đường Phong đi theo vào, một trận gió giữ cửa khép lại. Ngươi tại cái này làm gì? Đường Phong lại hỏi Diệp Thiểu Dương một tiếng. Cho người làm bảo tiêu. Kiếm tiền a, đòi tiền làm gì? A, lời này của ngươi nói. Hóa ra ngươi là không cần bỏ ra tiền. Ta cưới lão bà không cần bỏ ra tiền a. Đường Phong đối với hắn câu trả lời này cũng có chút im lặng. Sờ mũi một cái. Diệp Thiểu Dương đối với hắn cái này khác hẳn với bình thường biểu hiện tương đương hài lòng. Tiến lên ôm cổ của hắn. Nói ra, huy, ngươi làm sao lại biết ta tại cái này? Trên người ngươi nhiều pháp khí như vậy, đều là ta từng dùng qua. Ta cảm giác một chút liền biết ngươi vị trí. Đừng nói những này, ngươi điều tra đến thế nào? Diệp Thiểu Dương đem tình huống một năm một mười địa nói. Sau đó từ trong ba lô xuất ra hôm qua ghi chép lại tên cho hắn. Trừ Lê Sơn lão mẫu, liền mấy người này, ngươi định làm như thế nào? Đường Phong hồi đáp rất đơn giản. Đi tìm bọn họ đánh một trận, buộc bọn họ dùng hình vòng pháp khí. Liền biết là không phải. Diệp Thiểu Dương kém chút thổ huyết. Ngươi chừng nào thì đi. Hiện tại, Diệp Thiểu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Được thôi. Ta cùng ngươi. Đường Phong nhìn lấy hắn, lộ ra một vòng mỉm cười, ngươi lo lắng ta xảy ra chuyện. Nơi đó dù sao cũng là Thanh Minh giới, nhiều bức nhiều người, ta sợ ngươi bị vây công. Đường Phong cũng không nói gì, kéo tay hắn, trực tiếp kéo hướng ngoài cửa. Sau khi cửa mở, người đã lộ hàng, chỉ có Diêu Mộng Khiết còn ngây ngốc đứng bên ngoài đầu. Nhìn thấy bọn họ đi ra, càng thêm giật mình, ta đi một lát sẽ trở lại. Diệp Thiểu Dương vừa dứt lời, liền bị Đường Phong lôi kéo tay, từ một cái mở cửa sổ ra nhảy ra ngoài. Huy, người cũng suy tính một chút ta cảm thụ. Diệp Thiểu Dương bởi vì là người, từ lầu hai nhảy đi xuống, trực tiếp rơi xuống, mắt thấy sắp rơi xuống đất. Đường Phong chặn ngang ôm lấy hắn. Đem hắn kéo về giữa không trung, một cái tay khác trước người một vòng, năm chiều nguyên khí bay ra, xinh xinh đem phía dưới không khí xé mở một đạo hư không. Nắm lấy Diệp Thiểu Dương nhảy vào qua, mất trọng lượng cảm giác rất khó chịu. Diệp Thiểu Dương đành phải ôm chặt Đường Phong cổ, nhìn chăm chú hắn một bộ không lộ vẻ gì dung mạo. Cảm giác phảng phất lại trở lại Mao Sơn. Không khỏi cười rộ lên, đối Đường Phong nói ra, ta phát hiện Trảm Thi còn có một chỗ tốt, cũng là ngươi nhìn lấy một chút cũng không có lão. Đường Phong nói, nhàm chán, lại nói nếu tương lai của ta lão, ngươi còn trẻ như vậy, ta sẽ gọi ngươi sư huynh, người khác nghe nhiều khó chịu a. Đường Phong liếc mắt liếc hắn một cái, ngươi chừng nào thì kêu lên sư huynh của ta. Diệp Thiểu Dương cười lên ha hà, chỉ chốc lát, hai người rơi xuống đất, trước mắt phong cảnh lập tức biến. Diệp Thiểu Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện hai người đứng tại một con sông một bên, nghĩ thầm cái này tám thành cũng là giới hà, vô số đạo nhân ảnh hướng bên này tuôn đi qua, người nào tự tiện xông vào Thanh Minh giới. Diệp Thiểu Dương liếc một chút quét tới. Trong những người này có đạo sĩ cách ăn mặc, còn có hòa thượng, còn có một số bạch y nữ tử, nhìn qua chí ít làm bốn cỗ. Nhớ tới Tiểu Cửu đã nói với chính mình, giới hà là từ bốn núi 12 môn cộng đồng trấn giữ. Những người này đại khái liền là đến từ các đại thế lực. Đàn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,